dần trôi, mình em lẻ loi, nhớ về anh, về bao ước muốn nồng nàn, từng cảm xúc đang miên man. Em đã biết rằng anh có một ai, riêng mình em chờ đợi những tháng ngày dài. Dù chỉ là một câu nói.